Chương 394, tu hành. Đánh chết Hắc Thiết Vũ Hầu về sau, Phong Vân Vũ Hầu thủ, cuối cùng là báo xong. Trong bóng tối thay Phương Thần lau một vệt mồ hôi Thiên Kiếm Tử bọn người, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Thiên Kiếm Tử, người bài kiếm tông Thiên Chi Kiếm Tử, đã có thành tựu. Đúng vậy à, Phương Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng lên tới mức độ này, thật sự là một cái yêu nghiệt thiên tài. Kẻ này nhất định muốn hảo hảo bồi dưỡng. Âm thầm ẩn tàng mấy người thủ lĩnh, đang bàn luận Phương Thần. Hắc Thiết Vũ Hầu xuất hiện, cũng là để đông đảo thủ lĩnh trong lòng tràn đầy vẻ phức tạp. Hoàng Tuyền Môn giấu ở Kim Quan Quốc bên trong, tựa hồ đã thẩm thấu đến Kim Quan Quốc nội bộ. Liên Vũ Hầu trên bảng cường giả, đều có thể là Hoàng Tuyền Môn hiệu lực. Càng như vậy, Kim Quan Quốc Hoàng Thất càng là muốn diệt trừ Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, giống như tùy ý Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt như thế phát triển tiếp, luôn có một ngày sẽ ảnh hưởng đến Kim Quan Quốc Hoàng Thất địa vị. Phương Thần đánh giết Hắc Thiết Vũ Hầu về sau, Bái Kiếm Tông bên trong, lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, mà Phương Thần cũng là không có chuyện gì, bình thường chỉ điểm một chút Bái Kiếm Tông đệ tử mới. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền đi qua nửa năm, tại thời gian nửa năm này bên trong, Phương Thần thực lực lại lần nữa tăng lên, Thủy Hỏa Kiếm Pháp đạt đến tầng thứ 9. Đương nhiên, tại trong nửa năm này, Kim Quan Quốc đông đảo thế lực, cũng là có chỗ bội thu. Kể từ ngày đó Hắc Thiết Vũ Hầu chết tại Phương Thần trong tay về sau, Kim Quan Quốc nhị tinh tông môn thủ lĩnh, cùng một chỗ liên thủ trong bóng tối tìm kiếm dấu vết để lại, rốt cục tại một lần ngẫu nhiên bên trong, tìm được liên quan tới Hoàng Tuyền Môn dấu vết để lại. Ngưng chân cảnh cường giả liên thủ, loại kia uy năng, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngay tại trước đây không lâu, Kim Quan Quốc nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, bạo phát một trận trước nay chưa từng có đại chiến một phương. Là dùng Thiên Kiếm Tử bọn người cầm đầu Kim Quan Quốc ngưng chân cảnh cường giả, còn bên kia, thì là Hoàng Tuyền Môn cụt một tay hộ pháp. Cụt một tay hộ pháp mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đám người phát hiện, tu vi của hắn đạt đến ngưng chân cảnh tam trọng, mặc dù cường hãn, nhưng là đám người cùng một chỗ vây quét, cụt một tay hộ pháp căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, trực tiếp bị đánh chết. Đánh chết cụt một tay hộ pháp về sau. Đám người dọn dẹp chỗ ẩn nút sở hữu Hoàng Tuyền Môn thành viên, về sau bọn hắn phát hiện, tại cái này chỗ ẩn nút, có một cái cùng loại với trận pháp đồ vật, cuối cùng bọn hắn suy đoán ra cái này đồ vật thở có thể là một loại nào đó truyền tống trận. Về sau, bọn hắn phá hủy cái truyền tống trận này, đến tận đây Kim Quan Quốc bên trong, lại không Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Đã bình định Kim Quan Quốc chi loạn về sau, Thiên Kiếm Tử về tới Bái Kiếm Tông, đi qua nửa năm phát triển. Bái Kiếm Tông đã đơn giản quy mô, chỉ cần tại có một chút thời gian, liền có thể trở lại nhị tinh tông môn. Còn như Phương Thần ba người, thì là một mực tại dạy tân tấn đệ tử. Một ngày, Thiên Kiếm Tử đem Phương Thần gọi vào trong thư phòng. Tông chủ, ngươi gọi ta đến, nhưng có sự tình gì Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Phương Thần, ngươi còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói sự tình sao Thiên Kiếm Tử có chút nói, tại ta Bái Kiếm Tông bên trong. Có một chỗ thích hợp nhất Thiên Chi Kiếm Tử tu luyện địa phương, kia là một chỗ cơ duyên chi địa, ta cảm giác đã đến giờ, ngươi hẳn là đi thử xem. A cơ duyên chi địa Phương Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, đoạn thời gian gần nhất, tu vi của hắn đến xác thực đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, cờ ơn ở tìm kiếm cơ duyên. Lịch đại Thiên Chi Kiếm Tử, đều đi qua nơi đó, bao quát ta. Thiên Kiếm Tử chậm rãi nói. Phương Thần nghe vậy, càng là khẽ giật mình. Nơi này, đến cùng là địa phương nào, vì sao lịch đại Thiên Chi Kiếm Tử đều đi qua ta nhắc nhở ngươi một điểm, tại kia một chỗ cơ duyên chi địa, ngươi cho dù tu vi đạt đến khí hải cảnh điểm tới hạn, cũng không cần ngưng tụ pháp tướng. Thiên Kiếm Tử đột nhiên nói, vì cái gì Phương Thần hỏi? Bởi vì, kia một chỗ cơ duyên chi địa, mặc dù cơ duyên vô số, nhưng là bên trong quy tắc hỗn loạn, một khi phát hiện ngừng chân cảnh cường giả, trực tiếp sẽ bị thiên địa chỗ tiêu diệt. Thiên Kiếm Tử nói ra, ta Thiên Kiếm Tử nào đó một đời Thiên Chi Kiếm Tử, cũng bởi vì chịu không nổi dụ hoặc, tại cơ duyên kia chi địa cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng, cuối cùng chết thảm. Nghe được Thiên Kiếm Tử, Phương Thần khẽ gật đầu. Cuối cùng, Thiên Kiếm Tử nói cho Phương Thần, ba ngày sau đó, Thiên Kiếm Tử sẽ tự mình mở ra cơ duyên chi địa, để Phương Thần chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày sau đó, Phương Thần đi theo Thiên Kiếm Tử, lợi dụng chấn tông thần kiếm. Đi tới Bái Kiếm Tông dưới nền đất. Lại tới đây, Phương Thần mới phát hiện, Bái Kiếm Tông lòng đất, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế, trong lòng đất phía dưới, có một cái khổng lồ cửa đá. Xuyên qua cái này cửa đá, liền có thể tiến vào cơ duyên kia chi địa. Thiên kiếm tử chỉ về đằng trước to lớn cửa đá, thấp giọng nói. Ta muốn thế nào tiến vào bên trong, phương thần hỏi. Xuất ra ngươi thiên chi kiếm tử lệnh bài là đủ. Thiên kiếm tử no y sau đó, phương thần lấy ra thiên chi kiếm tử lệnh bài, từng bước tới gần cửa đá. Khi hắn tới gần cửa đá thời điểm, đột nhiên thiên chi kiếm tử trên lệnh bài, tản ra ánh sáng nhu hòa. Sau một khắc cửa đá mở ra, phương thần trực tiếp bị hút vào trong đó. Nhìn xem phương thần tiến vào cửa đá, thiên kiếm tử trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Không biết ngươi, có thể đạt tới cái tình trạng gì, thiên kiếm tử híp mắt, nhìn xem cửa đá, có chút nói. Xa nhớ rõ lúc trước, hắn thiên kiếm tử trở thành thiên chi kiếm tử về sau, lần thứ nhất tiến vào cái này cửa đá về sau, tu hành thời gian nửa năm, tiêu đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại lịch đại thiên chi kiếm tử bên trong, càng là có một ít áp xúc tu vi của mình, dùng khí hải cảnh cửu trọng chi lực, mạnh mẽ đối kháng ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả. Xoát cửa đá quan bế về sau, thiên kiếm tử về tới bái kiếm tông. Sau đó thời gian, thiên kiếm tử bắt đầu lực bái kiếm tông phát triển. Nam lĩnh đại địa, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, nơi này hàng năm tràn ngập tử khí, chung quanh tràn ngập nồng đậm đến cực hạn khí tức tà ác. Nếu có người đi qua nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện, những này khí tức tà ác cường đại, có thể ăn mòn phổ thông võ giả thân thể. Tại chỗ này tà ác chi địa, có một tảng đá xanh, đột ngột trên tảng đá, xuất hiện một cái thần bí bóng đen. Cái bóng đen này trên thân tản ra dọa người khí tức. Bóng đen xuất hiện về sau, ở phía sau hắn, xuất hiện năm đạo nhân ảnh. Đáng chết, cụt một tay hộ pháp cũng đã chết, kế hoạch của chúng ta, kém chút bị phá hư. Bóng đen lạnh giọng nói, lời của hắn bên trong, ẩn chứa sát ý nồng nặc. Đại nhân, Kim Quan Quốc chỉ là Nam lĩnh đại địa một cái đại quốc mà thôi, mặc dù chúng ta đã mất đi Kim Quan Quốc, nhưng là không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Trong đó một cái võ giả nói, năm người này, chính là trước đó tại Kim Quan Quốc mất tích ngũ đại vũ hầu, vừa mới người nói chuyện, là huyện âm vũ hầu. Tổn thất một cái cụt một tay hộ pháp không tính là gì, trọng yếu nhất chính là, nhiệm vụ của chúng ta, không thể sai sót. Bóng đen lạnh giọng nói, đại nhân, toàn bộ Kim Quan Quốc đều đoàn kết lại, chỉ cần chúng ta tiến vào Kim Quan Quốc, tất nhiên sẽ bị phát hiện, kế hoạch quan trọng. Bóng đen nghe vậy, nhẹ gật đầu. Không nói gì. Lúc trước, kế hoạch của hắn là trưởng khống Kim Quan Quốc, một khi Kim Quan Quốc trở thành bọn hắn khôi lỗi, kế hoạch tiếp theo tiểu dễ dàng nhiều. Sở dĩ, bọn hắn hội không có dấu hiệu nào diệt sát bái kiếm tông, lúc đầu ở đâu về sau, còn muốn diệt sát những tông môn khác. Nhưng là, bái kiếm tông diệt vong, để những tông môn khác có chỗ phát giác, thậm chí bắt đầu liên thủ, bóng đen liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn khổ tâm kinh doanh ba đại tông môn, thế mà lại tại thần huyễn không gian bên trong bại lộ thân phận, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Toàn bộ Kim Quan Quốc, không có một cái nào hoàng tuyển môn người. Kế hoạch trọng yếu nhất, tạm thời từ bỏ Kim Quan Quốc. Bóng đen nói. Vâng. Năm người đồng nói. Bái kiếm tông, lòng đất cửa đá bên trong. Chưa đi đến nhập cửa đá trước đó, phương thần không biết thiên kiếm tử trong miệng cơ duyên chi địa, đến cùng là địa phương nào. Sau khi đi vào, phương thần mới phát hiện, nơi này thật là một chỗ kiếm tu thánh địa. Nơi này là một cái rất nhỏ độc lập không gian, toàn bộ không gian bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm ý, những này kiếm ý, để phương thần đều là kích động không thôi. Nơi này, so bái kiếm tông tổ địa, mạnh hơn nhiều. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Lúc này, phương thần đứng tại một cái bình nguyên phía trên, tại bình nguyên vị trí trung ương, có rất nhiều màu vàng bồ đoàn. Mỗi một cái bồ đoàn trước đó, đều có một cái tên. Phương thần đi đến bồ đoàn trước đó, quan sát mỗi một cái bồ đoàn, phát hiện những bồ đoàn này, đều là đã từng bái kiếm tông thiên chi kiếm tử ngồi qua địa phương. Tại sao cùng một cái bồ đoàn trước đó, viết thiên kiếm tử ba chữ? Soạt ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên tại thiên kiếm tử bồ đoàn bên cạnh, xuất hiện một cái bồ đoàn. Đây là của ta bồ đoàn, phương thần nghi hoặc không thôi. Hậu bối của ta. Nơi này là kiếm chi không gian, thuộc về kiếm tu thánh địa, ở chỗ này tham gia ngộ kiếm đạo, làm ít công to. Phương thần loáng thoáng nghe được dạng này một thì thanh âm, sau đó phương thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, viết xuống phương thần hai chữ. Sau đó, chính là dài dằng dặc tu hành. Đầu tiên, là kiếm ý rèn luyện, phương thần kiếm ý đã đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới, uy lực không hề tờ ơ mở thượng nở dê. Mà, phương thần vừa vặn lợi dụng kiếm chi không gian những này cường hoành kiếm ý, rèn luyện tự thân kiếm ý, đương nhiên, phương thần còn đồng thời tu luyện thủy hỏa kiếm pháp. Thời gian như lưu thủy, trong nháy mắt liền đi qua một tháng thời gian, phương thần tại trên bồ đoàn ngồi lặng lặng, hắn lâm vào đốn ngộ bên trong, một mực không có thanh tỉnh. Tại trong lúc này, tiểu lao thử cùng bán tiên thụ, rốt cục cơ bản khôi phục, hai bọn nó theo phương thần trong không gian giới chỉ leo ra, tại kiếm chi không gian khắp nơi chơi đùa. Chuột ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, hàm răng của ngươi, có thể cắn đứt vạn vật. Bán tiên thụ đi theo tiểu lao thử sau lưng, liễu diễu réo lên không ngừng. Tiểu lao thử tựa hồ cũng là đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, nó quanh thân, tử sắc quang choáng không ngừng lấp lóe. Bán tiên thụ một mực tại đập tiểu lao thử mông ngựa, hy vọng có thể đạt được tiểu lao thử huyết dịch. Trước đó nuốt ăn tiểu lao thử rất nhiều máu dịch, để bán tiên thụ đều là đạt được thuế biến, nó, tinh thần tỏa sáng.